Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18. Chương 18. Lần theo. Cao Kiện lúc đứng dậy, Lam Tinh cùng Triệu Diệp đã thong dong lên xe. Nhìn ngã một chỗ người, Cao Kiện biết mình nhất định không thể để cho bọn họ chạy. Như thế xông lên không kịp cũng không có chút ý nghĩa nào. Có điều Cao Kiện đột nhiên nhớ tới đến, trong túi còn áng chừng một ngụy đạo khí dụng cụ định vị. Cao Kiện cấp tốc móc ra dụng cụ định vị, hướng về miễn cưỡng khởi động trên xe chiếu qua. Tích, địa bàn phía sau tránh ra một hình ảnh, chính là chiếc kia màu đen xe Việt dã. Coi thành công, xe nhanh chóng khởi động. Cao Kiện cũng không có gấp truy, mà là chạy đến Vương Tiến trước mặt. Trực giác trên cho rằng Vương Tiến nhất định không có chuyện gì. Nhiên còn chân chính chuyển tới Vương Tiến chính diện một khắc. Cao Kiện hai mắt đồng thời đau xót. Hai cái gai băng đâm vào độ dài vượt qua 10 cm. Không có hình thành xuyên qua thương là bởi vì Vương Tiến khung xương đủ mạnh dẻo. Bụng thương trước tiên không nói chuyện, một cái khác có phải là đụng tới trái tim. Này huyết làm sao vẫn chảy đây? Làm sao cầm máu a? Vương đại ca, Cao Kiện kêu một tiếng này có chút khàn cả giọng. Nói thực sự, Vương Tiến vẫn không cho mình nhiệm vụ. Cao Kiện trong lòng là có không ít oán niệm, nhưng mà thời khắc này Cao Kiện mới chính thức cảm nhận được. Đây là Vương Tiến đối với mình một loại bảo vệ, cũng có thể nói là cục giám sát đặc biệt đối với các tay mơ một loại bảo vệ. Vương Tiến nhắm hai mắt, đứng lâu như vậy tựa hồ đã là cực hạn, thân thể của hắn chính đang chậm chậm ngửa ra sau ngã xuống. Vương đại ca, Cao Kiện đưa tay ngăn cản Vương Tiến thân thể khổng lồ. Tiền bối ở trong lòng mình, vĩnh viễn sẽ không ngã xuống. Lúc này từ nơi không xa lại tới rồi không ít người. Đại thể là từ cửa Tây tới được, còn có từ viện nghiên cứu bên trong đi ra. Nhìn thấy khắp nơi bừa bộn, đại gia con mắt đều tái rồi. Xảy ra chuyện gì? Còn đứng cũng chỉ có Cao Kiện cùng Vương Tiến. Cao Kiện lúc này mới chú ý tới, kỳ thực rất nhiều nằm người cũng không có bị Lam Tinh công kích được, nhưng cũng đã rơi vào hôn mê. Như thế xem ra, bọn họ là đơn thuần bị tiếng chuông đánh bại. Này tiếng chuông có lợi hại như vậy? Lúc đó cái kia một hồi xác thực rất đau, nhưng cũng là trong nháy mắt mà thôi. Cao Kiện không cảm thấy có nghiêm trọng như thế. Nơi này phát sinh cái gì? Cao Kiện làm duy nhất đứng còn có thể người nói chuyện. Tự nhiên có cục giám sát đặc biệt tiền bối nhanh chóng chạy tới hỏi dò. Lục lạc, đại gia đều là bị một loại âm thanh đánh ngất. Còn có cái dị năng giả, tóc xanh lam, dùng chính là gai băng, hướng về cái hướng kia chạy. Cao Kiện vừa nói, một bên đem Vương Tiến giao cho một cục giám sát đặc biệt nhân viên y tế. Nhất định chăm sóc tốt hắn. Cao Kiện nói xong, nhân người khác còn không phản ứng lại, trực tiếp lên bên cạnh một xe cảnh sát liền đuổi theo. Đệt, còn không hỏi xong nói đây. Nào đó tiền bối hầm hừ nói. Lúc này Lam Tinh bọn họ đã mở ra đi mấy con phố. Có điều Cao Kiện trong tay có dụng cụ định vị, tạm thời không sợ cùng ném. Đương nhiên cũng chính là tạm thời. Hắn chỉ định vị đến xe, nếu để cho đối phương tìm cơ hội thay đổi xe, người liền triệt để theo mất rồi. Dụng cụ định vị dính đến bí mật nhỏ của mình, Cao Kiện không cùng người khác giải thích, mà là một mình lái xe rời đi. Khoảng thời gian này giao thông cũng không tắc, Lam Tinh bọn họ một đường vượt đèn đỏ, thẳng đến thành Nam mà đi. Cao Kiện đem dụng cụ định vị thả ở trước người, nó kim chỉ không ngừng biến hóa. Cao Kiện cũng là theo quẹo trái quẹo phải. Cũng may Cao Kiện đồng dạng không sợ vượt đèn đỏ, kéo vang lên còi cảnh sát sau, xe cộ cũng ở dồn dập né tránh. Tốc độ một điểm không thể so Lam Tinh bọn họ chậm. Cùng lúc đó, quản chế trung tâm chỉ huy cũng là một trận bận rộn. Đến cái nào? Báo cáo trưởng quan. vừa qua khỏi Hồng Cầu Đường đã không thấy tăm hơi. Cái gì? Làm sao sẽ không gặp? Chỉ huy vây chặt Lư Chính Quân ngữ khí cứng đờ. Nơi đó có quản chế điểm mù. Ta hoài nghi bọn họ đổi xe. Mau mau tìm. Không đúng. Không phải đổi xe. Một hơn 40 tuổi nam nhân đem vừa quản chế hình ảnh lại điều đi ra nhiều lần so. Với. Sau đó chỉ vào các đồng hồ đo nói rằng. Nhìn thấy này chiếc xe đỏ không? Từ ngoại hình cùng về thời gian xem. Có khả năng nhất là kẻ xâm lấn xe. Nếu như hắn không giảm tốc độ. Ngươi là nói, hắn lành nghề chạy bên trong không chỉ có thay đổi biển số xe. Đem xe màu sắc đều cho thay đổi. Có thể, cái kia còn không mau một chút lần theo cái kia hồng. Người đàn ông trung niên sạp buông tay. Không kịp, chiếc xe này chuyển hướng sau đó liền lại không từng xuất hiện. Ta hoài nghi hắn có thể biến hóa màu sắc không chỉ một loại. Đương nhiên. Cho ta đầy đủ thời gian tự nhiên có thể tìm ra. Lời của nam tử không có ý nghĩa gì. Những người này hiển nhiên đối với cục giám sát đặc biệt cách làm thập phần hiểu rõ. Qua một điểm mù đổi một lần ngoại hình. Chờ hắn theo manh mối tìm tới xe. Phòng trừng đến ít cũng có mười mấy phút lùi lại. Đến lúc đó xe là tìm ra. Nhưng nhân gia đã sớm chẳng biết đi đâu. Mã Đức. Lư Chính Quân dùng sức vỗ xuống bàn. Hai người xông vào viện nghiên cứu thành phố. Phá hoại một quý giá ngoại vật. Chúng thầu bản còn giết không ít người. Lẽ nào liền để bọn họ ở cục giám sát đặc biệt mí mắt hạ thấp chạy hay sao? Quan trên có nội tuyến điện thoại. Một tên gọi Cao Kiện tại chức nhân viên chính đang truy tung mục tiêu. Hiện nay đã qua đường Thiên Sơn. Hy vọng chúng ta làm ra khẩn cấp trợ giúp. Một cô gái dùng nhanh mà đều ngữ khí nói rằng, vốn là đã muốn từ bỏ. Đột nhiên xuất hiện tin tức tốt nhường Lư Chính Quân bỗng cảm thấy phấn chấn. Khá lắm, hắn lại vỗ bàn một cái. Bất quá lần này biểu đạt ngữ khí tuyệt nhiên không giống. Quan trên, đã đồng bộ Cao Kiện vị trí. Trên bản đồ lóe lên một cái điểm sáng ở di chuyển nhanh chóng. Lúc này đã tiến vào Thái Sơn Đường, Lư Chính Quân cầm lấy đối với giảng, nghiêm túc nói, Liễu Tình, hai người kia giao cho ngươi, có thể hay không hoàn thành. Đối với giảng bên kia truyền tới một sang sảng giọng nữ. Ta đem nặc nặc mang đi, ngươi liền chờ xem, Lư Chính Quân thỏa mãn gật gù, sau đó lại nhấn đối với giảng nói rằng, Hạng Viêm, ngươi đi trợ giúp Liễu Tình. Cần phải bảo đảm an toàn của các nàng. Thu được. Ngoặc kép. Mười mấy phút. Cao Kiện lái xe tới đến thành Nam một chỗ vứt bỏ nhà kho bên. Lam Tinh xe liền đứng ở cửa. Cao Kiện không tiếp cận. Mà là ở sườn núi khúc quanh ngừng lại. Nơi này chính là nhà kho góc chết. Báo cáo. Mục tiêu ngừng lại. Cao Kiện quay về bộ đàm nói rằng. Giữ một khoảng cách. Không muốn manh động. Thu được, Liễu Tình thả xuống đối với giảng, ngồi ở vị trí kế bên tài xế khép hờ hai mắt. Nỗ lực để cho mình càng bình tĩnh, trước viện nghiên cứu trợ giúp nàng không có tham gia. Theo báo cáo, nguyên bản đang nghiên cứu viện đóng giữ cấp C võ đạo gia cùng thứ ba tập kích tiểu đội toàn quân. Bị diệt, đi ra thời cái kia sóng dị năng công kích lần thứ hai mang đi hai tên cấp D võ đạo gia tính mạng. Còn có một sinh mệnh hấp hối, cảnh sát tử vong nhân số tạm thời còn không biết, nhưng ngoài cửa cái kia mảnh vũng máu 89 phần 10 đều đến từ chính những kia người bình. Thường chiến sĩ, này hay là bởi vì đối phương không muốn ham chiến, bằng không cửa cái kia sóng, nếu như bọn họ đồng ý bù đao, chí ít còn có thể lại thu gặt mấy cái nhân mạng. Trong đó liền bao quát cấp C cao nghị. Đương nhiên, những người này hiện nay chỉ là không chết mà thôi, nhưng vẫn không có bất luận một ai chuyển tình. Liễu Tình tiền bối, phía trước có chiếc xe, hẳn là chúng ta, trực tiếp qua, Cao Kiện vẫn cứ cùng mình ở đối với giảng người trung gian cầm. Liên hệ, thêm vào định vị, Liễu Tình không chút do dự lại gần đi tới, nàng làm đến rất nhanh. bởi vì phe địch năng lực không rõ. Vì lẽ đó nhiệm vụ lần này, mặt trên giao cho Liễu Tình cái này cấp C tay đánh lén. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.